Chương 267, Hàm Yên si tình với chân tướng. Đại Chu bảo bên ngoài, Triệu Thần mang theo một đám muội tử, đang chuẩn bị lúc rời đi, xa xa nhất hiện ra xa hành chạy mà tới. Ừ, chứng kiến quen thuộc xe cộ, Triệu Thần nghi ngờ nói, Đại Lương hướng hoàng gia xe cộ đang khi nói chuyện, xe trực tiếp dừng ở Triệu Thần trước mặt, màn xe mở ra, một gã tuyệt diễm đồ tím thiếu nữ, manh mối như yên, tự tiếu phi tiếu thần tình nhìn quanh rực rỡ đi xuống. Hàm Yên Triệu Thần nhìn chầm chậm tới Triệu Hàm Yên nói, ngươi ở đây làm sao tới rồi hả Hoàng Huynh, nếu như Hoàng Huynh có danh rồi, mấy ngày nay trở về một chuyến đi. Triệu Hàm Yên nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần cau mày nói, phát sinh cái gì chuyện có người muốn gặp ngươi, đồng thời, trước mấy thiên nhân cuộc sống gia đình ngày được rồi. Triệu Thần lạnh lùng thanh âm làm cho Triệu Hàm Yên đầu nhỏ rụt một cái, ủy khuất túi đầu. Hiện tại Phụ Hoàng Triệu Thần nói được nửa câu, đình chỉ. Liên quan tới Đại Lương hướng Hoàng đế hóa tinh yên diệt hoặc là hạ nhiệm Hoàng đế sau khi lên ngôi, trước đây Hoàng đế sẽ tự sát sự tình, đi ra ngoài Đại Lương Hoàng đế, là bí mật bất truyền, cho dù là Triệu Thần, cũng là Lương Hoàng xác định Triệu Thần là người thừa kế sau đó, mới có nói cho Triệu Thần, cho nên Triệu Thần không có thể tùy ý đem chuyện này nói ra. Nói cách khác, bây giờ Triệu Hàm Yên cũng không biết Lương Hoàng sắp chết sự tình, ở Triệu Hàm Yên xem ra, Lương Hoàng trùng kích hóa tinh yên diệt là chuyện tốt, Đại Lương triều hội càng thêm mạnh mẽ đại chẳng những Triệu Hàm Yên, tất cả mọi người nghĩ như vậy. Cô ra quả nhân, quả nhiên, quả nhiên đây, Triệu Thần âm thầm nói. Sắc mặt cũng là không khỏi hòa hoãn lại, nhìn Triệu Hàm Yên nói, Hàm Yên, bản vương gần đoạn thời gian có sự tình, không là cái gì trọng yếu sự tình thì không cần nói. Triệu Hàm Yên há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói gì. Triệu Hàm Yên không nói, thế nhưng không có nghĩa là người khác không nói à. Đồng Quân Khanh trực tiếp đi tới Triệu Thần trước mặt nói, ngươi biết cái gì a? Ngươi biết công chúa vì ngày đó sinh nhật có thể gặp lại ngươi hao tốn bao nhiêu tâm tư sao? Ngươi biết công chúa ngày đó thành túc không ngủ, sau đó ngày thứ hai sợ vành mắt đen khó coi, mà giống như một cái tiểu cô nương giống nhau khóc hy lý hoa lạp sợ không biết làm gì dáng vẻ là biết bao nực cười mà thương cảm. Ngươi biết công chúa vì có thể gặp lại ngươi liếc mắt ăn mặc nặng nhọc y di phục đi ra ngoài nhìn bao nhiêu lần, té ngã bao nhiêu lần ngươi biết không à? Triệu Thần trong lúc nhất thời bị Đồng Quân Khanh khiến cho nói không ra lời. Ở Triệu Thần ở sâu trong nội tâm, vẫn luôn cho rằng Triệu Hàm Yên rất bất chính kinh, nhưng không nghĩ đến Quân Khanh Triệu Hàm Yên sắc mặt lạnh lẽo, không cho Đồng Quân Khanh nói thêm gì đi nữa. Triệu Hàm Yên thân là công chúa, trên người tự nhiên cũng có một bộ không giận tự uy uy nghiêm. Hàm Yên Triệu Thần trương liếu trương truy, cuối cùng thán một hơi nói, mà thôi, đem tình huống chân thật nói cho ngươi biết đi. Luôn cảm giác chuyện này nếu như nói gạt lời của các ngươi, là đối với các ngươi không công bình. Triệu Thần vừa nói, vung tay lên, cửu long xe xuất hiện, lôi kéo Triệu Hàm Yên, ý bảo chúng nữ cùng nhau đổi kịp. Hàm Yên, ngươi thân là công chúa, lúc đầu cái gì sự tình đều trớn nên gạt ngươi, thế nhưng Đại Lương hướng quy củ hãy để cho ta đây cái làm Hoàng Huynh giấu giếm ngươi nhất chút sự tình. Triệu Thần sắp xếp lời nói một chút, nghiêm túc nhìn Triệu Hàm Yên nói, một lần này đấu tinh, chúng ta phải thắng lợi, hơn nữa là cái loại này đem đấu tinh đánh vỡ thắng lợi, vì thế, ta có thể mất đi tính mạng của ta. Triệu Thần lạnh lùng nhãn thần, làm cho Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh có chút sợ. Đến cùng phát sinh cái gì chuyện à? Triệu Hàm Yên mang theo một tia khóc nức nở mà nói, Hàm Yên không muốn Hoàng Huynh ly khai. Hàm Yên Triệu Thần nói, Phụ Hoàng bế quan trùng kích hóa tinh yên diệt sự tình ngươi biết chưa? Ừ, Triệu Hàm Yên nước mắt như mưa gật đầu. Triệu Thần sắc mặt nghiêm túc nói, nếu như nói Phụ Hoàng trùng kích hóa tinh yên diệt thành công, như vậy Phụ Hoàng sẽ chết, không phải phi thăng tinh giới, là chết không hề nghi ngờ. Cái gì? Đồng Quân Khanh khiếp sợ nói, cái này chính là cái này trên thế giới không có hóa tinh yên diệt nguyên nhân sao? Triệu Hàm Yên cũng bị tin tức này sợ ngây người, trong lúc nhất thời ngây ngốc không phản ứng kịp. Triệu Thần nói, không phải, không phải hóa tinh yên diệt nguyên nhân, mà là Đại Lương Triệu. Đại Lương hướng Triệu Hàm Yên kỳ quái nhìn Triệu Thần. Triệu Thần nói, tinh giới đối với Đại Lương hướng hoàng tộc rất là kiêng kỵ, cho nên, bao quát Đại Lương hướng người khai thác thái tổ Triệu Không Giận, cũng không có phi thăng tiên giới à? Triệu Hàm Yên hoàn toàn chấn kinh rồi, nếu như không phải chứng kiến Triệu Thần nhãn thần mắt lạnh, Triệu Hàm Yên sẽ hoài nghi Triệu Thần có phải là bị bệnh hay không nói mê sảng. Tinh giới đối với Đại Lương hoàng triều rất kiêng kỵ, cho nên mỗi một thời đại đế hoàng ở phi thăng tinh giới thời điểm sẽ tự sát. Triệu Thần lời nói hoàn toàn làm cho Triệu Hàm Yên chấn kinh rồi, đồng thời khiếp sợ còn có một mực Triệu Thần bên người đi theo Cung Thải Vi cùng Dạ Mộc Lan. Đây chính là Đại Lương hoàng tộc bí văn, chỉ có mỗi một thời đại Đại Lương Hoàng đế cùng Thái tử mới biết sự tình, mà muốn phải thừa kế Thái tử vị, cũng nhất định phải từng trải trước mấy đời đế hoàng hồn phách giáo dục cùng khảo nghiệm. Triệu Hàm Yên thì là nghi ngờ nói, cái kia không trùng kích hóa tinh yên diệt không là tốt rồi? Triệu Hàm Yên nói đến phân nửa không nói. Triệu Hàm Yên đông nhiên nhớ lại trước mấy đời Đại Lương Hoàng đế dường như đều là đến rồi 100 năm cực hạn. Triệu Hàm Yên cũng rốt cuộc minh bạch vì sao thực rất nhiều Lương Hoàng tuy là đều là thương long giới hạng nhất, rất sớm đã lên cấp tinh không kỳ, nhưng là lại lác đác không có mấy có Đại Lương Hoàng chỗ sung yếu đánh hóa tinh yên diệt. Thì ra dĩ nhiên là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân vậy tại sao Đại Lương Hoàng Triều sẽ bị tinh giới đối xử như thế. Triệu Hàm Yên hỏi chúng nữ đều muốn hỏi vấn đề. Triệu Thần lắc đầu nói, chuyện này bản vương cũng không biết, phụ hoàng còn không có nói cho bản vương. Thế nhưng bản vương biết nguyên nhân này, liền nhất định là đấu tinh chân diện mục. Hiện tại bản vương không có quá nhiều thời gian, bản vương hiện tại muốn thiên khôi tinh tống giang tụ nghĩa, tới hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ ba quyển thiên thư giai đoạn đấu tinh, sau đó đánh lên tinh giới, hoàn toàn đánh vỡ đấu tinh sau đó cứu phụ hoàng. Đồng quân khanh ngay vậy, ngượng ngùng nhìn Triệu Thần nói, xin lỗi, anh Vũ Vương Điện Hạ, ta không biết anh Vũ Vương Điện Hạ dĩ nhiên con trầm trọng như vậy bao quần áo, còn ở nơi này không rồi. Triệu Thần cười nói, là ngươi làm cho bản vương đã biết Hàm Yên đúng là không giống ngoại giới truyền văn như vậy, cũng để cho bản vương biết thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật chẳng qua, tụ nghĩa lời nói. Nô Tâm Giải nhìn Triệu Thần nói, tụ nghĩa có thể chiếm lấy ba quyển thiên thư. Triệu Thần gật đầu nói, nếu như đạt được tụ nghĩa lời nói, cho dù là còn thừa lại hết thể tinh tựa nở dê toàn bộ liên hợp, bao quát cái kia tinh giới người xuống, bản vương cũng không sợ lợi hại như vậy. Cầu thả cầu vột tốt cầu nguyện phiếu chương 51.